Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110: Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 6. Má ơi, nhân vật này làm sao mập như vậy? Đinh Trúc gian nan tại gió chặng đường bò. Chật hẹp gió đạo để cỗ này đầy đặn dáng người tại đứng lên các nơi bị ngăn trở. Khiến cho Đinh Trúc không thể không bò lên trên mấy bước liền không được không dừng lại nghỉ ngơi. Theo đạo lý nói, nữ nhân các ngươi không phải hẳn là rất thích loại này ngực lớn mông bự sao? Một mực bò ở phía sau tần qua một bên từng ngụm thở một bên không quên mất miệng thiếu. Oán Đinh Trúc, ngươi bây giờ như thế ghét bỏ. Nhìn ngươi là một cái sân bay, hừ. Nam người biết cái đếch gì? Ai nói với ngươi nữ nhân thích? Ta cho ngươi biết, ta chính là thích sân bay. Tại trải qua một cái chỗ ngoặt, không có gì bất ngờ xảy ra vị này Jenny cái mông lại bị kẹt lại. Bất đắc dĩ, Đinh Trúc chỉ có thể dừng lại, dùng tay đem cái này đặc biệt mượt mà bờ mông cho móc ra ngoài. Trong lòng oán hận không nói ra được phẫn nộ. Đây là lãng phí bao nhiêu thời gian a? Chúng ta muốn hướng địa phương nào đi? Xuyệt, bò ở phía trước Đinh Trúc cho tới bây giờ kỳ thật đều không nhìn thấy địa đồ loại hình. Nàng chỉ nhìn thấy từng cái chuyển biến, từng cái chỗ rẽ, làm cho nàng cảm thấy mục đích quả thực xa xa khó vời. Chỉ bất quá tại tần qua hỏi nàng lời này thời điểm. Xuyên thấu qua gió đạo khe hở nàng nhìn thấy một vài thứ. Theo bản năng nàng ra hiệu tần qua không muốn đang nói chuyện. Bịt lại miệng mũi, Đinh Trúc nhẹ nhàng nói. Tuyệt đối không nên hô hấp chiếu vào làm tần qua rất nhanh liền phát hiện làm như vậy tại sao. Từ gió đạo lộ ra khe hở bên trong. Hắn thấy được mấy cái mang theo mặt nạ chống độc người chính cõng từng cái đại cái dương đồng. Dạng đồ vật hướng phía giống người đi tới. Trong tay bọn họ cầm chừng to bằng cánh tay cái ống. Khi nhìn thấy khi có người, lập tức liền có to lớn sương mù từ kia cái ống bên trong phun ra ngoài. Màu trắng sương mù trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ hành lang. Tản ra cực kỳ kích thích hương vị, để cho người ta căn bản là nhẫn nhịn không được. Trong hành lang nguyên bản còn xung kích tính cực mạnh người, lúc này này dĩ nhiên toàn bộ đều đổ xuống. Bọn hắn dãy giụa lấy, kịch liệt ho khan, giống như là nhục trùng tử đồng dạng hướng phía trong góc ngọ nguậy. Nhìn ra được phi thường thống khổ. Rất nhanh, loại thống khổ này cũng lan tràn đến gió chặng đường mặt. Cứ việc gió chặng đường mặt vẫn luôn có tốt vô cùng không khí đang lưu động, nhưng là tại dưới đáy hành lang bên trong hướng về phía đại lượng sương mù thời điểm, làm có chút khe hở gió đạo không có khả năng không bị ảnh hưởng. Loại kia mãnh liệt kích thích tính khí thể hung hăng kích thích Đinh Trúc con mắt, cái mũi, phổi, để con mắt của nàng tựa như là bị nhất cay quả ớt mặt ném tiến vào đồng dạng, để nước mắt của nàng hồng thủy đồng dạng chảy xuống, thế nhưng lại nửa điểm không có cách nào làm dịu thống khổ, mà kích thích hương vị còn đánh thẳng vào hô hấp của nàng đảo, không cách nào kềm chế ho khan để Đinh Trúc cảm thấy đây là lập tức sẽ chết rồi. Đinh Trúc còn như vậy, tần qua cũng không tốt đến địa phương nào đi. Nguyên bản liền thân thể rất có suy yếu hắn, lại bị như thế kích thích khí thể công kích. Nhìn đã là hít vào nhiều, mà thở ra không bao nhiêu. Đinh Trúc ra sức hướng lui về phía sau mấy bước, dùng chân đạp ở tần qua bả vai, không ngừng mà đung đưa. Tần qua, không muốn ngủ, tỉnh lại, không cho phép ngủ. Đây chính là lựu hơi cay, chỉ là có chút kích thích, đối thân thể không có có chỗ hại. Ngươi nhanh lên một chút, hướng phía trước bò. Đinh Trúc, ta cảm thấy thật là khó chịu. Ta không biết còn có thể hay không chịu đựng. Tần Qua hô hấp 10 phần nặng nề, từng ngụm phảng phất muốn liền phổi đều muốn thở ra đống dạng. Chúng ta giải trừ đội ngũ. Đi, ngươi đi mau, bớt nói nhảm, đem thắt lưng của ngươi cởi xuống. Đinh Trúc cũng có thể minh bạch giờ này khắc này Tần Qua tình trạng phi thường hỏng bét. Nhưng là làm cho nàng tại loại tình huống này vứt xuống Tần Qua rời khỏi, hắn cũng là tuyệt đối không làm được. Không cần, ngươi câm miệng cho ta. Tiểu hài tử nha nha, lưu loát một chút, có tỷ tỷ tại, sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Đinh Trúc bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tốt ở phía dưới hành lang bên trong liền phi thường ồn ào. Nàng thanh âm lớn như vậy cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Bằng không mà nói, nàng cái này một cuống họng không thể nghi ngờ là nói cho người khác biết. Bọn hắn hiện tại liền núp ở gió chặng đường. Tần Qua trừng mắt hồng hồng con mắt nhìn xem phía trước cái kia ra sức hướng phía mình duỗi tới. Được tay, hắn chăm chú cắn môi dưới, không do dự một lát, cởi xuống bên hông đai lưng, trực tiếp liền đưa cho Đinh Trúc trong tay. Đinh Trúc nhận lấy Tần Qua đai lưng, một bên thắt ở trên cổ tay của mình, đối đằng sau nói, thắt ở ngươi trên cổ tay của mình, nhanh lên. Tần Qua rất nhanh cũng buộc lại đai lưng. Thanh âm của hắn bởi vì ho sạc sụa trở nên hết sức khàn khàn. Tốt, gió chặng đường vẫn là phiêu tán nhàn nhạt lựu hơi cay hương vị. Mặc dù vẫn là vô cùng kích thích, nhưng là muốn so cùng vừa rồi tốt hơn nhiều. Đinh Trúc một bên bò một vừa nhìn phía dưới trong hành lang tất cả mọi người bởi vì lựu hơi cay đã mất đi năng lực chiến đấu. Những cái kia trên đầu mang theo mặt nạ chống độc bọn thủ vệ không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực liền đem bọn hắn từng cái cho tóm lấy. Muốn mất đi tất cả hy vọng sao? Đinh Trúc chăm chú cắn môi dưới, không nguyện ý lại nhìn một chút phía dưới tình trạng. Nàng chỉ là hướng phía kế tiếp lối rẽ bò đi. Trước mặt tống dẫn gió bên trên dán một chương cùng loại bản vẽ đồ vật. Đinh Trúc híp mắt nhìn một lúc lâu, mới nhìn rõ ràng, phía trên là một chương gió đạo cùng dây điện tuyến đường phối trí đồ. Thiếp ở đây hẳn là cho nhân viên sửa chữa nhìn. Từ chương này phối trí đồ bên trên, bọn hắn hẳn là khoảng cách phối điện thất phi thường gần. Tần Qua, ngươi trả lời ta một tiếng. Đinh Trúc dùng chân đạp đạp Tần Qua bả vai, để hắn cho mình một cái phản ứng. Theo tại gió chặng đường bò thời gian càng dài, Đinh Trúc liền phát hiện Tần Qua càng ngày càng suy yếu. Nàng hiện tại phi thường sợ Tần Qua sẽ chết. Không chỉ là sợ nhiệm vụ sẽ thất bại, càng quan trọng hơn vâng, nàng nói không rõ ràng. Nàng luôn cảm thấy, nếu như Tần Qua chết đi, nàng sẽ phi thường áy náy. Ngươi điểm nhẹ, ta rất đau a. Bị đạp mấy lần Tần Qua miễn cưỡng phát ra thanh âm ni, phía trước chính là phối điện thất, ngươi nghìn vạn lần phải kiên trì lên a. Đến phối điện trong phòng liền sẽ tốt hơn nhiều, ngươi có nghe hay không? Tần Qua đầu tựa vào trên mu bàn tay từng ngụm hô hấp lấy. Ánh mắt của hắn rất đau, để hắn không thể không không làm gì liền nằm sấp nghỉ ngơi. Biết rồi, tiến vào phối điện thất trước đó gió đạo lập tức liền rộng rãi lên. Thậm chí có thể để cho Đinh Trúc ngồi xuống. Dạng này xảy ra bất ngờ rộng rãi để Đinh Trúc trực tiếp dùng cả tay chân đem Tần Qua cho lôi vào. Nàng đưa tay sờ sờ Tần Qua cái trán, so vừa rồi bọn hắn gặp nhau thời điểm càng nóng lên. Đem Tần Qua lưng ở trên lưng, Đinh Trúc dùng Tần Qua đai lưng đem hai người phần eo chăm chú buộc cùng một chỗ. Lại dùng thắt lưng của mình vòng qua Tần Qua phía sau từ dưới nách của hắn xuyên qua. Một mực thắt ở trên ngực của mình, Dạng này tính là đem hắn cố định tại trên người mình. Cảm giác Tần Qua kia nóng hổi hô hấp không ngừng mà phun tại trên cổ của mình. Đinh Trúc lúc này mới có một loại cảm giác thật. Ngươi không nên chết a. Loại nhiệm vụ này thất bại, nói không chừng chính chúng ta cũng sẽ chết a. Ta cũng không muốn chết a. Đinh Trúc cúi xuống thân thể, giống như là bốn chân động vật đồng dạng tại gió chặng đường bò. Một bên bò một bên không quên mất nói chuyện với Tần Qua, để tránh cho hắn triệt để bất tỉnh ngủ mất. Ta biết, không muốn ngủ à, ta biết, chấm ngoặc kép, hết chương.